Hôm nay là hôm nay. Hôm nay Sương Sương rất buồn. Chị sẽ chăm sóc Sương Sương. Hạ Vị Sương nói, em không có rất buồn. Chuyện còn chưa đến mức xấu nhất. Rất buồn, vô cùng đau khổ. Tang Lộ vươn ngón tay, chỉ vào ngực Hạ Vị Sương. Hạ Vị Sương liếm môi dưới. Giọng có phần ngập ngừng. Chua chát, cô lặng một chút rồi nói. Ừm, có một chút, chỉ một chút thôi, cách chương.